Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 22, tứ lang tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú Tài nhìn Thành Chính Nghiệp trước mắt có chút giật mình. Bước chân Thành Tứ không ngừng. Xách đồ đi tới trước mặt ông. Sớm như vậy, Lâm Thúc muốn ra ngoài. Thành Tứ, ngươi. Lâm Tú Tài mơ hồ đoán được ý đồ của Thành Tứ. Nhưng ông không mở miệng hỏi. Lúc này trời còn chưa sáng. Nhìn không rõ biểu tình Thành Chính Nghiệp. Chỉ nghe thấy hắn nói. Lâm Thúc, đến nhà Thúc rồi nói chuyện đi. Lâm Tú Tài gật đầu nói tốt. Mang theo Thành Chính Nghiệp xoay người đi về phía nhà mình. Khâu Thị lúc này vừa mới rời giường. Liền thấy tướng công nhà mình mang theo Thành Tư tới. Nàng trợn tròn mắt. Chuyện đầu tiên không phải là nghênh đón ra ngoài. Mà là xoay người trở về vào phòng con gái mình. Xảo Nhi, đứng dậy đi. Lâm Xảo Nhi luôn không dậy sớm như vậy. Bỗng nhiên bị nương lắc lắc như vậy. Mê hoặc trừng mắt mở ra. Nương, sao vậy? Cha ngươi, mang theo Thành Tứ đến nhà chúng ta. Mau đứng dậy rồi dọn dẹp đo. Đừng ngủ nướng. Thành Tứ, ngay từ đầu Lâm Xảo Nhi còn phản ứng với cái tên này. Sau khi nhớ tới ai, Lâm Xảo Nhi cũng ngồi dậy trong chăn. Sắc mặt ngây thơ có chút bối rối. Mẫu thân, hắn sao lại tới? Khâu Thị luống cuống tay chân bắt đầu nhạt. Không biết, người dậy trước, nương đi nấu cơm. Khâu Thị ra ngoài bận rộn. Lâm Xảo Nhi ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Rất nhanh, nàng liền nghe thấy cửa viện mở ra. Lâm Tú Tài và Khâu Thị nhiệt tình chào hỏi Thành Chính Nghiệp vào ngồi. Sau khi Thành Chính Nghiệp vào viện, buông đồ trên tay xuống. Một chút đồ trong núi. Thúc cùng thẩm đừng ghét bỏ. Nhận lấy đi. Khâu Thị vội vàng cười nói. Tứ lang, người cũng thật sự là quá khách khí. Người là ân nhân cứu mạng của Xảo Nhi nhà ta. Nào có đạo lý người đến tặng đồ. Lâm Tú Tài, đúng vậy. Nhanh lên. Rót trà đi, nước ta đang đun rồi. Tứ lang ngươi ở lại ăn sáng đi. Khâu Thị cực kỳ nhiệt tình. Bước chân nhanh chóng bưng ra một bình nước nóng cùng một cái bình trà từ trong phòng bếp. Lâm Tú Tài lôi kéo Thành Chính Nghiệp vào nhà chính. Ngồi xuống trước bàn gỗ lớn. Lúc này Lâm Xảo Nhi đã mặc xong xiêm y chải tóc. Nhưng nàng không mở cửa ra ngoài. Chỉ đi tới bên cạnh cửa. Lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Phòng bếp Lâm ra, trong lòng Khâu Thị nóng rực, vốn định ăn sáng uống chút cháo. Nhưng khách nhân tới, nàng không nói hai lời liền chuẩn bị bánh kép, múc một thìa bột mì thêm nước và mì. Lại đi vào tổ gà lấy ba quả trứng gà, khuấy đều trong bột mì. Buổi sáng ăn bánh trứng gà, đã xem như chiêu đãi khách nhân lễ cao. Lâm Tú Tài cùng Thành Chính Nghiệp mặt đối mặt ngồi. Thành Chính Nghiệp không mở miệng trước. Lâm Tú Tài liền cũng không hỏi. Thành Chính Nghiệp uống mấy ngụm nước, đem bình trà vừa đặt, liền trực tiếp cắt vào vấn đề chính. Lâm Thúc, ngài là phu tử trong thôn, chúng ta đều kính trọng ngài. Mấy ngày gần đây trong ruộng bận rộn, ta vốn định tới sớm một chút, ai ngờ chậm trễ, ngài đừng để ý. Lâm Tú Tài vừa nghe lời này, trong lòng không chỉ không ngại, còn đối với tiểu tử trẻ tuổi trước mặt này có thêm vài phần thưởng thức. Nói chuyện hiểu tiến lùi, còn biết lễ tiết. Lâm Tú Tài hài lòng gật gật đầu. Cái này nói là nói ở đâu? Chuyện ruộng vườn nhà đều bận rộn. Nhà chúng ta mấy mẫu đất a, ta cũng bận đến mức không có thời gian đi chiếu cố. Thành Chính Nghiệp nghe vậy lập tức nói. Hôm nào ta sẽ giúp ngài. Lâm Tú Tài khoát tay cười nói. Không cần. Đất nhà ngươi càng nhiều, càng bận rộn, lại cách xa, tâm ý ta nhận trước. Thành Chính Nghiệp không kiên trì nữa. Lúc này Khâu Thị đã bưng cháo tiến vào. Tứ lang, ở trong phòng dùng điểm tâm đi. Cháo đã sớm nấu lên, bột nhão vừa vặn uống. Ta ở trong bếp còn làm bánh kép, chỉ có một ít dưa muối. Chúng ta cùng ăn một bữa. Thành Chính Nghiệp vội vàng nói. Không cần bánh kép. Cháo dưa muối là được. Ngươi là khách nhân, sao có thể đơn sơ như vậy? Chờ a, rất nhanh liền tốt rồi. Khâu Thị nhiệt tình đi vào phòng bếp. Lâm Tú Tài cũng nói. Không có việc gì để cho nàng ấy bận rộn đi. Ngươi từ xa tới đây ăn một bữa sáng hẳn là không biết. Ngươi tới đây là... Thành Chính Nghiệp do dự một lát. Nói, ta tới đây là vì hôn sự của Lâm cô nương. Lúc này Lâm Sảo Nhi đang đứng bên cửa. Ngón tay thon dài của nàng xoay một sợi tóc vòng quanh đầu ngón tay. Nghe thấy động tác này cũng dừng lại. Ta muốn cưới Lâm cô nương. Chính là không biết nàng có nguyện ý gả hay không. Thành Chính Nghiệp dừng lại một lát mới nói ra những lời này. Lâm Tú Tài và Lâm Sảo Nhi trong phòng đều sửng sốt. Có lẽ không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp như vậy. Lâm Tú Tài hít sâu một hơi. Câu đầu tiên không phải là thái độ của Lâm Sảo Nhi, mà là nhà các ngươi, nương ngươi và cha ngươi. Thành Chính Nghiệp, chuyện này thúc ngài cũng đừng quan tâm. Ta nếu hôm nay tới cửa nói ra lời này, còn lại đều giao cho ta. Nếu như Lâm cô nương cũng nguyện ý, không quá nửa tháng, sẽ có người mai mối tới cửa cầu hôn. Lâm Tú Tài hoàn toàn không còn gì để nói. Ông nhìn về phía đông sương phòng, ánh mắt Thành Chính Nghiệp cũng theo đó bay qua. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết phía sau cửa này là phòng của ai. Khâu Thị lúc này cũng bưng bánh vừa mới mang ra đi vào. Nụ cười trên mặt đều muốn nhếch đến lỗ tai. Ăn cơm cơm. Bánh vừa nướng, vớt chút dưa muối cùng dưa chua. Tứ lang đừng ghét bỏ a, Thành Chính Nghiệp vội vàng nhận lấy. Ta đến bưng, thức ăn lên bàn. Khâu Thị nháy mắt với người đàn ông nhà mình, hỏi có muốn gọi khuê nữ ra ngoài ăn cơm hay không? Lâm Tú Tài ho khan một tiếng, nói, vừa rồi tứ lang tỏ thái độ với ta, nói có ý thành thân với Sảo Nhi, sẽ không gọi Sảo Nhi ra ngoài đi. Khâu Thị trợn tròn mắt, phản ứng với lời nói của trượng phu một lúc lâu, phục hồi tinh thần mới mãnh liệt gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta ăn cơm trước. Tứ lang động đũa, Thành Chính Nghiệp cầm lấy đũa. Khâu Thị lập tức cuốn cho hắn một cái bánh lớn. Thành Chính Nghiệp nói lời cảm ơn tiếp nhận, cũng không giả tạo, một miếng bánh một miếng cháo, liền ăn dưa muối say sưa. Khâu Thị ở một bên nhìn, trong lòng cũng yên lặng tính toán, liền thành bốn thân thể này, có thể ăn có năng lực, tương lai cũng là người có thể sống tốt. Nàng cười chiêu đãi khách nhân, Lâm Tú Tài nháy mắt với nàng, Sảo Nhi ở trong phòng, người đưa chút ít cho Sảo Nhi đi. Khâu Thị nghe hiểu lời trượng phu nói, cười đứng dậy, nhìn ta, đều quên mất, ta đi đây. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới từ bên cửa ngồi xuống trên bếp. Khi mẹ nàng bước vào, Lâm Sảo Nhi nhìn thấy nỗi buồn mấy ngày nay của mẹ nàng quét sạch. Vẻ mặt tươi cười, hai mẹ con mặt đối mặt ngồi trên bàn. Khâu Thị cũng cuốn bánh cho khuê nữ của mình. Hạ thấp thanh âm nói. Nghe thấy không? Lâm Sảo Nhi từng ngụm nhỏ uống cháo. Động tác lại thanh tú. Nghe thấy rồi, Sảo Nhi thấy như nào? Câu hỏi này của Khâu Thị khiến Lâm Sảo Nhi dừng lại. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng không lập gia đình, nhưng ý của cha mẹ nàng cũng hiểu. Thế là Lâm Sảo Nhi nghe lời nói. Ta nghe nương. Khâu Thị liền vui vẻ. Nàng nói đến chỗ tốt của Thành gia, bao gồm bản thân Thành Chính Nghiệp, Thành gia tứ lang, danh tiếng giữa bà con trong xã cũng coi như không kém. Chính là người ít nói một chút. Khâu Thị nói xong mình đều hài lòng không được. Chỉ là cuối cùng nói đến gia đình Thành gia, nàng lại dừng một chút. Ai, nếu Thành gia hiện tại chia gia đình, hôn sự này coi như là xứng đôi. Đáng tiếc hiện tại Thành Đồ Tể cùng Thành bà tử thân thể khỏe mạnh, phân gia này sợ là nhất thời không có khả năng. Không phân nhà cửa, đây là quy củ. Nếu ta lấy chồng, là sống với hắn ta, cũng không phải sống với gia đình họ. Khâu Thị nhìn nàng một cái. Sảo Nhi nói rất đúng. Hai vợ chồng này vừa đóng cửa, đều là cuộc sống nhà mình, có quan hệ gì với người khác. Lần này Sảo Nhi của nương chịu khổ cực, nói không chừng là ông trời đang chỉ đường cho Sảo Nhi. Cha ngươi còn ở bên ngoài nói chuyện với hắn, mẫu thân đi ra ngoài xem một chút. Khưu Thị từ trong phòng Lâm Sảo Nhi đi ra, sắc mặt vẫn cười tủm tỉm. Thành Chính Nghiệp nhìn thấy, trong lòng cũng có suy đoán. Nếu sự tình đã làm rõ, Thành Chính Nghiệp cũng không ở lại nhiều. trong nhà còn có nhiều chuyện. Thúc, Thẩm Nhi, không làm phiền ngài nữa. Được được, vậy ngươi đi đường cẩn thận một chút. Lâm Tú Tài và Khâu Thị cùng nhau đưa người ra ngoài. Sau khi trở về phòng, Lâm Sảo Nhi rốt cục cũng từ Đông Xương phòng đi ra. Lâm Tú Tài nhìn thấy khuê nữ của mình như hoa cốt đóa. Thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi xinh đẹp như vậy của mình. Coi như hắn thành bốn mắt không mù. Cái này còn chưa đợi hắn tới cửa. Đã tới trước biểu lộ thái độ. Điều này làm cho Lâm Tú Tài đối với người này cũng thập phần hài lòng. Thành chính lễ thi học 2-3 năm cũng thi không trúng Tú Tài. Lâm Tú Tài không ngại sau khi hai nhà kết thân hắn hảo hảo giúp một đám thành lão tam này. Tính tình Lâm Sảo Nhi yên tĩnh thanh tú. Cha mẹ cao hứng, nhưng nàng lại thản nhiên bắt đầu thu dọn bàn. Khâu Thị vội vàng đi lên giữ chặt tay con gái cưng của mình. Sảo Nhi đừng bận, về phòng nghỉ ngơi đi. Con à, cái gì cũng không cần làm. An tâm đợi gả là được. Lâm Sảo Nhi chớp chớp mắt. 2-3 tháng trước nương cũng nói như vậy. Nhưng nàng một chữ cũng không nói. Gật đầu đáp một tiếng. Trở về phòng. Lâm Tú Tài cùng Khâu Thị hôm nay cao hứng. Nhưng Thành ra bên kia. Cũng không phải như vậy. Thành bà tử sáng sớm. Liền biết tiểu nhi tử của mình xách đồ đi Lâm ra. Lúc này lông mày liền nhíu lại. Con dâu của Thành chính tài là Triệu Thị cũng đã sớm vọt tới phòng mẹ chồng. Giật cổ họng bắt đầu lẩm bẩm tứ lang xách cái gì đi Lâm ra. Chỉ chốc lát sau, cả nhà đều biết chuyện này. Ba con dâu đều ở trong phòng bà tử Thành bà tử. Đại tức phụ Triệu Thị liều mạng nháy mắt với con dâu thứ hai Ngũ Thị. Nói, tứ lang này cũng không biết ăn cái gì cân quyết tâm. Nhất định phải đi, nương. Người nói lão tứ sẽ không thật sự động tâm tư kia. Muốn cưới người trở về chứ. Ngũ Thị nói tiếp. Mẫu thân. Chuyện này cũng không thể như thế được. Lâm Sảo Nhi này trước khi xuất giá đã nổi danh là yếu đuối. Lúc trước nhà họ có ánh mắt cao hơn trời hứa gả con gái cho Ngụy gia. Trên đường xuất giá. Thanh danh vốn đã hỏng rồi. Hiện tại lão tứ đã cứu người. Ngược lại tự chôn mình đi vào. Chuyện này gọi là chuyện gì vậy? Bà Thành ngồi trên ghế liếc mắt một cái không phát. Một lúc lâu sau yên lặng ngẩng đầu nhìn Lý Thị. Tam tức phụ, người sao lại nói như vậy? Lý Thị cũng là người không thích nói chuyện. Nói về việc sinh ra. Cũng không khác gì Lâm Sảo Nhi. Cũng có một tú tài phụ thân. Cũng coi như chi thư đạt lý. Chẳng qua cha nàng đi sớm. Lý Thị cũng là sớm ra ngoài gả cho người khác. Bình thường công việc đồng áng nấu cơm, cũng không có đến tay nàng. Lý Thị nhìn hai chị em dâu khác, nói, nương, ta cảm thấy chuyện này chúng ta nói vô dụng, mấu chốt phải xem tứ đệ. Triệu Thị vừa nghe liền nổ tung, nhìn lão tứ, hắn đều cầm đồ đi Lâm ra, ý tứ gì còn không rõ ràng sao, tùy hắn, về sau cũng không được. Triệu Thị vừa dứt lời. Ngoài cửa liền truyền đến thanh âm Thành chính nghiệp. Đại tẩu, sau này sao lại vô dụng, cách trương.